Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, tay trái một chén canh, tay phải một khối bánh, phốc phốc, lễ Misa phun ra một thanh đỏ thẫm máu tươi, một gối quỳ nằm trên mặt đất, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn hoảng sợ nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, này sừng sững tại trên đỉnh tháp huyết sắc nam tử. Nam tử kia toàn thân đều là bị đỏ thẫm máu tươi cho quấn quanh. Ngươi tại luyện hóa, Tu La Tháp, ngươi là người phương nào? Lại dám đụng đến ta Tu La cổ thành Tu La Tháp. Lễ Misa ở ngực đều là vỡ vụn một cái động lớn. Máu tươi không ngừng từ bên trong chảy xuôi mà ra. Chảy xuôi, hạ, máu tươi tung bay mà lên. Nhao nhao hội tụ đến nam tử kia thân thể chung quanh. Tu La cổ thành. Buồn cười, cái này Tu La Tháp là ta tại bí cảnh bên trong tìm tới. Là thuộc về ta cơ duyên. Các ngươi đến cướp ta cơ duyên. Còn muốn trách tội tại ta. Thật sự là buồn cười a, nam tử từ tốn nói. Thanh âm hắn mang theo vài phần uy nghiêm. Ánh mắt sắc bén, giống như là một cái thường xuyên ngồi ở vị trí cao cường giả. Đối phương nhìn lấy lễ Misa ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. Ánh mắt kia để lễ Misa tâm lạnh. Lễ Misa thực lực rất mạnh. Kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng. Thực lực này cùng thân phận. Đủ để quét ngang bí cảnh trong tất cả mọi người. Liền xem như này ba vân luyện đan sư Huyền Bi đại sư cũng là đồng dạng đánh không lại hắn. Cho nên hắn rất lợi hại tự tin. Bí cảnh bên trong Tu La Tháp nhất định sẽ bị hắn tìm về. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn tìm tới Tu La Tháp, tuy nhiên lại không có năng lực đem cái này tháp mang về. Đồng bạn hắn cũng đã bị cái này đáng sợ huyết nhân cho chém giết. Huyết dịch khắp người đều là bị rút khô, hóa thành năng lượng tụ hợp vào cường giả kia trên thân. Gia hỏa này đơn giản cũng là một ác ma. Lễ Misa trong lòng bỗng nhiên nhất động, hắn nhìn lấy này huyết nhân. Trong đầu chợt nhớ tới trong cổ thành lưu truyền một cái truyền thuyết. Nghe nói Tu La Tháp tiên khắc một loại công pháp, tựa hồ liền là có thể đem chính mình luyện thành huyết nhân, thu hoạch được lực lượng cường đại công pháp. Thế nhưng là này công pháp căn không phải nhân loại có thể tu luyện a. Đó là thuộc về thâm uyên ác ma công pháp. Nhân loại một luyện, lại biến thành quái vật. Ta muốn máu tươi, muốn rất nhiều máu tươi. Ta đã ngửi được máu tươi vị đạo. Chấm ngoặc kép, máu người nói. Thanh âm đàm thoại trong tham lam để lễ Misa toàn thân rét run. Người này cũng đã biến thành quái vật. Ta không sẽ giết ngươi. Ta sẽ để cho ngươi sống sót. Nhưng là ta cần ngươi đi đem phía trên hòn đảo người toàn bộ giết chết. Ta cần bọn họ máu tươi. Huyết nhân trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng. Quang mang kia không bình thường hừng hực. Từng cái huyết dịch xúc tu tràn ngập bao trùm lễ Misa thân thể. Trong nháy mắt chui vào hắn trong thân thể, mang đến kịch liệt đau đớn. Cái loại cảm giác này, sống không bằng chết. Hồi lâu sau, lễ Misa chính là chết lặng đứng thẳng lên. Bành trướng khí tức từ trên người hắn lan tràn ra. Ba đạo chí tôn gông xiềng tại sau lưng của hắn không ngừng chập chờn. Huyết nhân đứng lặng tại đỉnh tháp, nhìn lấy lễ Misa biến mất thân hình, nhẹ nhàng phát ra khàn khàn tiếng cười. Tại dưới chân hắn, huyết sắc cự tháp tại hơi hơi xoay tròn. Hồng quang đầy trời, đứng tại đỉnh tháp, xuyên thấu qua ngọn tháp nhìn xuống qua. Chính là sẽ thấy này đáy tháp tiếp theo khỏa cự đại hỏa quả trứng lớn màu đỏ. Một chút huyền ảo khí tức từ này trong tháp tuôn ra. Thẩm thấu nhập Tu La trong tháp. Phượng Hoàng Đàn A, đợi Tu La tháp hấp thu xong Phượng Hoàng Đàn tinh hoa. Tu La Tháp chính là hội một lần nữa ngưng tụ tháp linh. Đem hóa thành chánh thức thần khí. Đến lúc đó Tu La Tháp nhất định có thể mang ta rời đi cái này đáng chết phương. Ngoặc kép, oạch, tất cả mọi người là nhịn không được ngửi ngửi cái mũi. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bưng lấy một cái đại oản chính là ăn uống thả cửa bộ phương. Cảm giác được chính mình suy nghĩ đều là có chút lộn xộn. Bộ phương ăn rất thơm. Thật không bình thường hương. Này kim dương thịt dê trải qua hơn lần nước thộn trở nên không bình thường non mềm cùng có nhai kính. dạng này lại thêm chế biến ra canh thịt, không mùi không tanh, lại hướng canh thịt trong đổ vào một tiểu tích ớt chỉ thiên, khiến cho thịt này canh trở nên đỏ tươi vô cùng. Nhưng mà, để mọi người chấn kinh là, Bộ Phương cũng không phải là trực tiếp uống canh thịt, mà chính là đem này lúc trước từ này một gốc trên cây hái xuống một ổ bánh bánh cho xé rách thành từng cái khối nhỏ, vung vào này thịt trong súp, mới là bắt đầu ăn. Dạng này, thực biết ăn ngon à. Tất cả mọi người là hơi nghi hoặc một chút, ăn có không ngon hay không ăn chỉ có Bộ Phương tự mình biết. Tuy nhiên này bánh mì không có cái gì tư vị, nhưng là hỗn hợp có canh thịt ăn lời nói, lại là hương không được, mà lại bánh mì phao càng lâu, vị đạo liền càng thơm. Loại kia mùi thơm có canh thịt mùi hương đậm đặc, lại cũng có được bánh mì đặc thù mùi thơm, ăn vào trong miệng càng là mang đến cực hạn cảm giác. Hấp thu canh thịt bánh mì mang theo ớt chỉ thiên vị cay, nóng hổi cửa vào, mỹ vị vô cùng. Đây cũng là Bộ Phương nhìn thấy những này nguyên liệu nấu ăn đột nhiên nhớ tới một món ăn. Ở kiếp trước, món ăn này gọi là chậu nước thịt dê, Bộ Phương ăn quên cả trời đất. Thế nhưng là để bốn phía người có chút mộng bức, Dương Mỹ cắt đi theo Huyền Bi đại sư sau lưng, hưng phấn nhìn lấy ăn đi tức rung động Bộ Phương, cũng là không khỏi hiện ra một chút muốn ăn. Nàng có thể là phi thường rõ ràng Bộ Phương thủ nghệ, cho nên nhìn lấy Bộ Phương ăn thơm như vậy, nàng cũng muốn nếm thử. Huyền Bi đại sư ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Bộ Phương nấu nướng quá trình. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra Bộ Phương tại nấu nướng quá trình bên trong mỗi thời mỗi khắc đều là đem chính mình chân khí tràn đầy nhập trong nồi, bảo trì trong nồi linh khí thăng bằng ổn định, khiến cho linh khí áp chế ở nguyên liệu nấu ăn bên trong. Đây là một loại liền xem như tại luyện đan trong đều là phi thường khó khăn kỹ xảo. Thiếu niên này là cái luyện đan kỳ tài a. Huyền Bi đại sư con mắt tỏa ánh sáng. Hắn cảm thấy hắn có cần phải tìm Bộ Phương nói một chút. Luyện đan sư như vậy cao đại thượng chức nghiệp không bình thường hoan nghênh hắn. Dương Mỹ cắt đi đến Bộ Phương bên người, tùy tiện chính là ngồi xuống, muốn một bát. Bộ Phương đem sau cùng một thanh nước canh đều là uống xong, cảm giác toàn thân đều là ấm áp. Cái này kim dương thịt thật là phi thường chất lượng tốt thịt dê nguyên liệu nấu ăn. Liếc Dương Mỹ cắt liếc một chút, Bộ Phương chính là thành thạo cho nàng múc một bát. Mỗi một trong chén thịt dê đều là phải đi qua 3 lần thộn nước. Nhìn qua có chút sức tưởng tượng, nhưng là mỗi thộn qua 1 lần nước, thịt dê chính là trở nên càng thêm trong suốt. Đưa cho Dương Mỹ cắt một ổ bánh bánh. Cái này đại kích cỡ nữ nhân chính là vui sướng hài lòng chạy qua một bên ăn uống thả cửa đứng lên. Sau khi ăn xong, Bộ Phương trong lòng mới là hơi nghi hoặc một chút. Hòn đảo này trong vì sao lại có nhiều như vậy kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn, mà lại nguyên liệu nấu ăn chất lượng đều là phi thường tốt. Như lúc trước thịt heo, còn có cái này kim dương thịt, còn có những kỳ kỳ đó là lạ trái cây, bánh mì quả, cây bánh mì, sô-cô-la quả thực chờ chút. Xuất hiện không có lý do a. Bước mới có thể cảm nhận được. Những này nguyên liệu nấu ăn bên trong đều là ẩn chứa một loại đồng dạng năng lượng. Chẳng lẽ là loại này năng lượng gây nên cái này nguyên liệu nấu ăn biến hóa a? Này năng lực này ngọn nguồn lại là ở nơi nào đâu? Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ ngọn nguồn. Đương nhiên, hắn hiếu kỳ không phải là bởi vì kỳ diệu, mà là bởi vì hắn cảm thấy đã cái này năng lượng có thể làm cho những này nguyên liệu nấu ăn đều là trở nên như thế chất lượng. Tốt, này, cái này ngọn nguồn thân thể, khẳng định cũng là một loại cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương là cái bác ái người, chỉ cần là tốt nguyên liệu nấu ăn, hắn đều yêu, ăn ngon à, Dương Mỹ cắt ở một bên ăn trong mắt đều là muốn trừng ra ngoài. Trơn nhẵn thịt dê để cho nàng kém chút đem đầu lưỡi đều là cho nuốt vào. Bánh mì hỗn hợp có chén này canh thịt dê cùng một chỗ ăn. Đơn giản, nhân gian mỹ vị, Dương Mỹ cắt tướng ăn cũng là gây nên không ít người hiếu kỳ. Thật ăn ngon như vậy, chư vị cường giả đều là có chút lòng ngứa ngáy. Thế nhưng là rất nhiều người đều là đặt không xuống mặt mũi. Đại Hoang Tông Diệp Thành, gia hỏa này cõng một thanh thạch kiếm, thời thời khắc khắc đều là duy trì hắn uy nghiêm. Khôi Tông Cường người toàn thân âm u, không có chút nào động đậy dục vọng. Mộc Trầm Phong vuốt vuốt chính mình tóc mai, ngạo kiều hừ một tiếng, không rảnh để ý. Tiêu Trưởng Vận thì là cười mị mị đi đến Bộ Phương trước mặt, muốn một bát chậu nước thịt dê. Bộ Phương cũng không có cự tuyệt, dù sao trong nồi còn có một số, chính mình cũng ăn không hết. Tiêu Trưởng Vận ánh mắt kỳ dị chằm chằm trong tay đại oản, hít sâu một hơi, mùi thịt xông vào mũi, để hắn nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Học Bộ Phương bộ dáng, ra dáng đem bánh mì xé nát thả vào trong chén, đợi bánh mì nhuộm dần về sau, mới là uống một ngụm. Ngô, Tiêu Trưởng Vận con mắt trường lớn, ngạc nhiên không thôi, thật mẹ nó ăn ngon a. Mùi vị kia, mùi vị kia, căn không phải ích cốc đan có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, đám người về sau chính là huyên náo đứng lên, xem ra là ăn ngon thật a. Liền Phong Lôi các Tiêu Trưởng Vận đều là ăn, vậy bọn hắn vì sao không nếm thử? Có lẽ ăn ngon thật đâu. Trong lúc nhất thời, Bộ Phương trong nồi canh thịt dê đều là bị chia xong, mà bánh mì, những người này thì là tự phát đi lấy trên cây ngắt lấy. Thế là, toàn bộ trên hòn đảo phong cách vẽ chính là đột nhiên biến đổi. Từ nguyên lai túc sát biến thành giờ phút này quỷ dị hình ảnh. Rất nhiều thần cảnh cường giả tay trái một bát canh thịt, tay phải một khối không công bánh mì, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bẹp bẹp vui tươi hớn hở ăn. Ầm ầm, một cái trong hố sâu, một đạo bao phủ tại tàn phá huyết bào trong thân ảnh từ này trong nham tương chậm rãi leo ra. Sau lưng hắn, từng đạo từ dung nham tụ lại thạch đầu quái vật, cũng là nhao nhao leo ra. Lễ Misa trong ánh mắt có chút phức tạp, hắn máu trong cơ thể không ngừng truyền đến nhói nhói, khống chế hắn hành vi. Hắn bị này huyết nhân cho khống chế ở. Có được tu la tháp huyết nhân muốn khống chế hắn, cái này tu la cổ thành cường giả thực sự rất dễ dàng. Vậy liền giết hại đi. Chấm ngoặc kép, Lễ Misa nỉ non nói. Thế nhưng là trong lòng của hắn nhưng thật ra là cự tuyệt. Chỉ là hắn không cách nào khống chế chính mình sát ý. Hắn đi ra miệng núi lửa. Trong lòng cảm ứng, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Toàn thân bành trướng khí tức tràn ngập, đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, nhìn lấy dưới đáy vô số cường giả. Lễ Misa sát ý ngút trời nhất thời trì trệ, sắc mặt cứng đờ, những người này ở đây làm thứ đồ gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.